phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 811. Hồng Y song sát, đối với Nạp Lan ca muốn lại không đi. Lâu Mộ Yên cũng không nhiều làm ý kiến. Các ngươi cảm thấy đâu? Nàng xem Minh Tu mấy người hỏi. Minh Tu khá có thâm ý nhìn thoáng qua Nạp Lan ca nói. Đã hắn muốn hợp tác liền tiếp tục kết bạn đi, Dạ Thanh Hàn cùng Tô Cẩm không có ý kiến. Bọn họ trọng tâm quay chung quanh ở Lâu Mộ Yên trên người. Cho nên nàng quyết định đều sẽ không phản đối. Nạp Lan ca nhìn ra Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trong lúc đó có một loại bất luận kẻ nào chen vào không? Lọt đi ăn ý, hắn trao trao mày xem Lâu Mộ Yên hỏi. Hắn là người nam nhân. Người còn không tính bổn thôi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Nạp Lan ca yên lặng đem kia hơn 10 danh người khổng lồ thu hồi bán híp mắt chợp mắt mặc kệ nàng. Lan Nhược Thủy đoàn người đã khôi phục không sai biệt lắm. Đại gia cùng nhau hướng tới Tuyết Sơn nội phúc tiến đến. Căn cứ địa đồ biểu hiện, phía trước nội bụng mang hẳn là không hề thiếu linh thảo cùng linh vật. Chúng ta cẩn thận một chút, Lâu Mộ Yên xuất ra bản đồ nhìn nhìn nói. Phía trước có 2-3 hồng phương trận doanh nhân ở thủ khe sâu vị trí, Tô Cẩm cảm ứng nói. Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm, màu sắc thâm trầm, bọn họ tưởng muốn làm gì? Ngăn chặn sao? Bọn họ hẳn là ở trong này thủ tích góp từng tí một quân công, Minh Tu tiếp tục nói. Ta cảm giác được trận pháp dao động, Lâu Mộ Yên ngoắc ngoắc môi. Đầy mắt hứng thú sắc, chúng ta đi hội hội, hảo. Làm đoàn người tới thông hướng Tuyết Sơn nội phúc tất kinh khe sâu chỗ khi. Phát hiện khe sâu tiền phương trên đường bị người bày ra một cái cửu phẩm sơ cấp trận pháp. Minh Tu trong con ngươi nhất đạo kim quang lóe ra, đem đối phương trận pháp văn lộ nhìn một lần. Hắn lập tức dơ dơ lên khóe môi. Không nghĩ tới địch quân trận doanh chung còn có cửu phẩm trận pháp sư, Nạp Lan ca tiếp lời nói. Hồng phương trận doanh có linh văn tộc nhân, bọn họ người người đều tinh thông trận pháp, thậm chí có còn có thể đem trận pháp chí nhập thân thể. Lần này bị truyền vào nhân trung thấp nhất đều là bát phẩm trận pháp sư. Cửu phẩm trận pháp sư nghe nói có 7 người nhiều, Nạp Lan ca thuộc loại đại mặt biên đại tộc. Ở lĩnh thân phận huy chương sau còn có không ít tưởng mượn sức hắn cùng nhau chiến đấu. Lại đều bị hắn cự tuyệt, có đôi khi chính hắn đều không biết vì sao sẽ chọn muốn đi theo Lâu Mộ Yên đoàn người. Luôn cảm thấy đi theo nàng phi thường hữu ích, đây là một loại không hiểu trực giác, như là đồng thời gặp được 7 tên cửu phẩm trận pháp sư liền phiền toái, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày. Nàng thăng cấp đến dung hợp cảnh sau trận pháp lĩnh ngộ cũng đi theo tăng lên tới cửu phẩm. Nàng liên thủ với Minh Tu lời nói gặp được dung hợp thượng cảnh dưới nhân đều sẽ không bại. Cần phải là gặp được 7 tên cửu phẩm trận pháp sư đồng thời bày ra sát trận liền tương đối phiền. Toái, bọn họ né ra không thành vấn đề. Nhưng những người khác sẽ có nguy hiểm mà ni, sẽ không? Giữa bọn họ tuy rằng đến từ đồng nhất cái tộc đàn. Thế nhưng là phân thuộc loại tranh đoạt tộc trưởng vị tam phương thế lực. Lẫn nhau trong lúc đó đều ước gì đối phương chết mất. Liên thủ khả năng không lớn, Nạp Lan ca dừng một chút nói. Ít nhất ở trong này bọn họ sẽ không liên thủ, ngươi có biết còn rất nhiều, Lâu Mộ Yên cười nói. Xem ra Nạp Lan ca ở Hồng Phương trận doanh bên trong địa vị không thấp. Hắn đối rất nhiều đại mặt biên dị tộc đều thập phần hiểu biết. Bọn họ vừa vặn cùng ta đến từ một cái mặt biên, Nạp Lan ca nói. Lôi linh tộc cùng linh văn tộc quan hệ cũng không tốt. Thậm chí còn đã xảy ra không ít xung đột chiến đấu. Hắn bản thân là phi thường không thích linh văn tộc, giống như là cùng phía trước thủy linh tộc giống nhau. Cho nhau không vừa mắt, gặp mặt đánh lên sẽ không sai lầm rồi. Tuyệt đối sẽ không hợp tác, Lâu Mộ Yên nghe được của hắn khẩu khí cũng đoán được giữa bọn họ khả năng có mâu thuẫn. Nàng xem tiền phương suy nghĩ sâu xa, không biết gặp được nhân vực chủng tộc khác bọn họ cũng sẽ đối địch sao? Các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta cùng Yên Nhi đi phá trận, Minh Tu đối với người phía sau nói. Hảo, hai người dắt tay mà đi. Một bước vào khe sâu liền bị một cái khổng lồ màu đen quang quyền bao phủ. Hơn 30 danh trên mặt có thanh văn dị tộc theo khe sâu hai bên xuất hiện. Trong đó có hai gã nam tử đều tự cầm một phen trận kỳ lay động. Đem bọn ngươi trong tay thiên lôi trúc giao ra đây liền có thể tha các ngươi một mạng, một gã. Linh văn tộc đầu lĩnh đối với hai người hô to, Lâu Mộ Yên nghe được lời nói của hắn mới phản ứng đi lại. Cảm tình những người này là chuyên môn vì mai phục bọn họ đâu. Thiên lôi trúc không có, mệnh nhưng là có một cái. Không biết các người có thể hay không cầm ẩn đi, Lâu Mộ Yên xuất ra bản mạng trận bàn phô trương. Không câu nệ nói, hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tên kia đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng. Đối với kia hai gã cầm trận kỳ người ta nói, đưa bọn họ đều giết. Ta cũng không tin lúc soát không ra thiên lôi trúc, bọn họ phía trước cũng không biết thiên lôi trúc là cái gì gì đó. Nhưng là gần nhất mảnh này tiết sơn trung đã có nhân đem thiên lôi trúc diệu dụng tin tức phóng ra. Hơn nữa tất cả mọi người đã biết là ai được đến thiên lôi trúc. Bất kể là Hồng Phương vẫn là Hắc Phương trận doanh đều có không ít tâm động muốn cướp người. Đây là tiến vào tiết sơn nội phúc tất kinh đường. Linh văn tộc nhân tài nghĩ đến ở trong này bày ra thiên la địa võng cướp bóc. Ta thích nhất bị đoạt, Lâu Mộ Yên cười đến ôn hòa. Hy vọng các ngươi một hồi đừng hối hận, ở nói chuyện với nhau gian Minh Tu đã sớm xuất ra bản. Mạng trận bàn tìm được một tia sơ hở, hai người ăn ý đồng thời công kích, dị tộc hai gã cửu phẩm trận pháp sư cũng không phải ngồi không. Không ngừng khống chế được trận pháp oanh kích hai người. Bất quá Minh Tu đã tiến vào cửu phẩm trận pháp trung kỳ. Lâu Mộ Yên trận pháp thuật cũng là bí hiểm, hai người chẳng những mỗi lần đều có thể tránh thoát trận pháp oanh kích, còn rất nhanh sẽ đem điều này công kích cửu phẩm trận pháp khám phá. Rầm rầm, một lát công phu, trận pháp lực lượng rốt cuộc duy trì không được toàn bộ bôn hội. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Kia hai gã dị tộc cửu phẩm trận pháp sư không thể tin xem hai người. Bất quá còn chưa làm ra cái gì phản ứng. Hai người đã bị đột nhiên dừng ở bốn phía mấy khỏa trận pháp cầu tạc từ. Minh Tu hai người cũng không tưởng chậm trễ thời gian. Bay thẳng đến địch nhân quang bát phẩm cao cấp trận pháp cầu cùng phù triện. Địch quân thối không kịp phòng hạ không phải là bị đánh chết chính là bị oanh thành trọng thương. Hai người tùy ý ra tay liền đem này toàn bộ chém giết. Quân công bảng thượng bài danh cũng bắt đầu chậm rãi bay lên. Không gian giới chỉ cũng bị toàn bộ chia cắt. Nạp Lan Ca xem hai người hảo không đau lòng tạp trận pháp cầu cùng phù triện rút trừ khóe miệng. Hai người này thật đúng là xa xỉ. Của hắn cảm giác quả nhiên là đối. Đi theo các nàng có thịt ăn. Một đường về phía trước. Gặp vài ba đến chặn giết Hồng Phương trận doanh người, đều bị bọn họ liên thủ toàn bộ chém giết, nếu gặp được Hắc Phương trận doanh người một nhà cướp bóc. Nói không thông đều giao cho Nạp Lan Ca cho rằng quân công. Mấy người càng hợp tác càng ăn ý, mà dần dần cùng với thiên lôi trúc tin tức tiết ra ngoài. Lâu Mộ Yên mấy người hung danh cũng bị truyền đi ra ngoài. Hồng Phương trận doanh cùng Hắc Phương trận doanh nhân đều nghe nói bọn họ. Đặc biệt Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên còn bị lấy một cái ngoại hiệu kêu Hồng Y song sát hai người. Trong tay có đại lượng trận pháp cầu cùng phù triện tin tức cũng bị mọi người đều biết. Rất nhiều người đều âm thầm đề phòng hận nghiến răng nghiến lợi. Muốn hay không vừa tới liền xa xỉ như vậy. Hai người ra tay giết người đều là quăng ra cao cấp trận pháp cầu cùng phù triện công kích. Giống như dùng không hết giống nhau, mà cao cấp trận pháp cầu cùng phù triện đều là lực sát thương rất lớn gì đó. Không ít người kiêng kỵ đừng thâm, đều ăn ý tạm thời không lại chủ động đi mai phục cướp bóc. Hết chương.